Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, Biển Lửa Bí Cảnh, Nam, chương 978, Biển Lửa Bí Cảnh, Nam, lấy đàn cửu tốc độ, tránh né này không nói chơi, xoay tròn thân liền đến gió lốc cuồng thú phía sau, kia cơn lốc tiến vào thổ địa trung tiêu thất, mà gió lốc cuồng thú thân thể, đã bị hòa tan hơn phân nửa. Hắn dãy giụa ở một bãi bùn nhão chung, liền tính vui vẻ thủy khởi, nhưng là có ẩm ướt bụi đất, cũng thế nào đều khởi không đến. Ngao, ngao, theo gió lốc cuồng thú càng ngày càng suy nhược thấp minh. Thân thể hắn cũng rốt cục biến mất ở bùn đất chung. Dầm, dầm mơ siêu, bùn nhão chung mạo hiểm vài cái bọt khí, sau liền biến mất vô tung, mà kia vĩ đại cột nước còn tại càng không ngừng phun ra. Đem bùn đất rảo thành một mảnh bùn nhão, triệt để ngăn chặn gió lốc cuồng thú lại chạy đến. Tình cảnh này, xem đàn cửu trợn mắt há hốc mồm, huyết hoàng cũng là không nói gì mà chống đỡ. Còn có thể như vậy chiến đấu à? Kia thanh thế to lớn gió lốc cuồng thú xuất hiện khi. Huyết hoàng cho rằng lại sẽ là một hồi ác chiến, ai biết trọng quỳ làm điểm nhi thủy liền đem nhân ra cấp diệt. Hiện tại biến thành một bãi bùn nhão, còn muốn tiếp tục tưới nước, học học, động một chút là kêu đánh kêu giết, nhiều không văn nhã a. Trọng quỳ một bên lắc đầu nói xong, một bên đã tiếp tục cất bước đi về phía trước, huyết hoàng không nói gì mà chống đỡ, nhưng là đàn cửu nói, dùng thủy đem hắn kêu thành bùn nhão ba, cũng rất văn nhã sao, chính là huyết hoàng cũng nhịn không được châm chọc. Có đôi khi không cần chỉ biết đánh, cũng muốn hội động não được không được. Trọng quỳ không nói gì nói. Hai người kia là cùng nhau đến chèn ép nàng sao? Chính bọn họ bổn, còn dám ghét bỏ nàng. Huyết hoàng đã thói quen nàng có thể chạy bỏ chạy, chạy không thoát mới động thủ nguyên tắc. Hiện tại lại phát hiện nàng cư nhiên làm cho ám chiêu. Thật sự là tam xem cử. Cũng may mảnh này quy liệt cát vàng thổ địa cũng rốt cục đến tận cùng. Không khí càng ngày càng nóng cháy. Đến sau này, thật sự cơ hồ muốn bốc cháy lên. Trọng quỳ cùng đàn cửu đều mồ hôi đầy đầu. Cứ việc uống lên uống nhiều thủy, vẫn là rất nhanh sẽ bị trưng phát rồi. Phía trước, thấy được sao, có ánh lửa. Trọng quỳ cất bước chạy về phía trước đi. Bên kia là một mảnh thâm câu. Nhưng cứ việc như thế. Thường thường vẫn là có nóng bỏng nham thạch nóng chảy nhảy lên. Mang lên một mảnh nhìn thấy ghê người hỏa diễm mơ siêu lòng bàn chân hạ lộ đều càng ngày càng nóng. Bỏng, bất đắc dĩ, trọng quỳ cùng đàn cửu đều cùng nhau nhảy lên huyết hoàng lưng. Từ trên cao dọc theo cái kia thâm câu về phía trước bay đi. Này tòa núi lửa thật đúng là khổng lồ, trọng quỳ nhịn không được nói. Núi lửa bên trong còn có lớn như vậy không gian, nếu này núi lửa lại bùng nổ, nhất định sẽ đem nơi này đều bao phủ, nham thạch nóng chảy như vậy sinh động, sẽ không hỏa linh thú đã tỉnh đi. Huyết hoàng lo lắng nói, hỏa linh thú tỉnh lời nói, kỳ phong ngọc lộ ắt phải đã không có, vậy bọn họ liền tính đến không một chuyến, đây là tự nhiên sinh động đi, không giống lập tức muốn bùng nổ bộ dáng. Bất quá, khoảng cách tự nhiên bùng nổ thời gian, chỉ sợ cũng rất gần, trọng quỳ khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nham thạch nóng chảy hoạt động ở thâm câu chung, thâm câu hai bên vách đá chung rất có khả năng liền dài kỳ phong thảo. Cho nên nàng cẩn thận ở hai bên siêu tầm mơ siêu, đan bảo nói qua. Kỳ phong thảo là màu đỏ, như vậy nóng bỏng nham thạch nóng chảy bên cạnh. Cũng chỉ có kỳ phong thảo tài năng sinh trưởng theo địa thế càng ngày càng cao. Nham thạch nóng chảy cũng càng ngày càng mãn, có chút địa phương cơ hồ muốn vượt qua thâm câu. Sau đó, ở cao nhất địa phương, thâm câu bỗng nhiên tiêu thất, sở hữu nham thạch nóng chảy, toàn bộ chảy vào một tòa vắt ngang ở phía trước sơn thể trung. Kỳ phong thảo dài ở bên trong, trọng quỳ thì thào nói. Mồ hôi trên trán thủy cút rơi xuống, rất nhanh sẽ bị bốc hơi lên phạm mơ siêu. Hết chương.